Lược Thiên Ký, chương 504, 504, Hai Đại Tông Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lược Thiên Ký quyển 1, Tu Giới Bại Hoại chương 537, Hai Đại Tông Sư. Lại nói Yêu Địa trong khoảng thời gian này phát sinh đại sự không ít, nhưng nhất thường xuyên bị người lén lút nghị luận, dĩ nhiên là cái kia làm tặc nhân tộc tu sĩ trộm lấy Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Tử quần áo còn công khai lấy ra đấu giá sự tình, nghe nói cái kia rồi đã trở thành có chút yêu loại được hoan nghênh nhất cất chứa phẩm, thậm chí còn xào đến 100 khối linh tinh một kiện, cũng làm cho Hồ Tiên Tử thanh danh rất là hổ thẹn. Mà lúc này mọi người đang ngồi yêu tu, cũng không có người nghĩ đến, nhân tộc này nhà khỏa như thế không biết liêm sỉ, vậy mà đi lên liền cầm cái này. Trong lúc nhất thời mọi người đều xôn xao, mấy người vỗ bàn đứng lên, quát to. Vô sỉ, lại có như thế đồ vô sỉ, nên giết. Nhanh chóng quỳ xuống hướng Hồ Tiên Tử thỉnh tội, tha cho ngươi khỏi chết. Một mảnh tiếng quát mắng ở bên trong, Ô Tang Nhi đều xấu hổ đỏ mặt, hận không thể tiến vào kẽ đất ở bên trong. Vô sỉ các ngươi đại gia cái chân. Cái kia con cóc tinh, ngươi luôn chằm chằm vào cái kia hồ ly ngực xem liền có chút ít hổ thẹn sao. Phương Hành tùy tiện ngồi xuống, vỗ bàn hướng đối diện một chỉ oán giận con cóc tinh mắng. Nói hưu nói vượn, ta chưa từng xem Hồ Tiên Tử ngực đến. Cái kia con cóc tinh giận dữ, mặt đều có chút ít đỏ lên, lại sợ Hồ Tiên cơ hiểu lầm, tức giận ngược lại khiển trách. Phương Hành nói, dưa hấu như vậy đại một đôi tải bên cạnh ngươi ngươi hội không nhìn. Con cóc tinh trách mắng. Nói hưu nói vượn, nào có như thế đại. Ngươi không thấy lại thế nào biết rõ không như thế đại. Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Ta chính là không thấy. Phương Hành mặt mũi tràn đầy xem thường. Không thấy đại gia mày cái chân, ngươi không thấy lại là cái nào vương bát đản xem. Con cóc tinh rồi nhanh chọc tức. Ta nào biết được cái nào vương bát đản xem. Phương Hành chuyển hướng về phía đối diện với góc một chỉ quy yêu. Chà mẹ nó con rùa tinh, hắn nói ngươi chứng nhìn lén. Cái kia quy yêu giận dữ, trừng mắt cái kia con cóc tinh quát. Ngươi cãi nhau liền cãi nhau, nhấc lên con của ta làm gì sao? Nhất thời chàng lúc loạn cả lên, lại có đang ngồi 4-5 người chỉ vào Phương Hành quát tháo, đại kim ô cái này lớn giọng cũng đứng dậy mắng nhau, cùng Phương Hành hai người miệng như ngược lại hạt đậu, ngược lại cùng đối phương 7-8 cái yêu quái mắng thành một đoàn, tuy nhiên ít người, nhưng Phương Hành đây chính là chửi bóng chửi gió tông sư. Hồi lâu không cùng phàm tục lúc người đàn bà tranh chua nhóm cãi nhau, công lực lại còn chưa bỏ xuống, hơn nữa đại kim ô thụ hắn hun đúc, đó cũng là cái công lực thâm hậu. Hai người ngược lại dần dần đem đối phương 7-8 người mắng mặt đỏ tới mang tai, lần cảm giác từ nghèo nàn. Đã đủ rồi, Hồ Tiên Cơ chỉ nghe cái kia hai cái vương bát đản nhao nhao khởi giá đến những câu không cách cái yếm của mình quần lót, trong nội tâm liền như nuốt một con ruồi khó chịu, nhịn không được Phật án hét lớn, lần này thật sự nổi giận. Lại nhất thời chấn chàng lúc chư yêu ngậm miệng lại. Đạo hữu công lực tinh thâm, bội phục a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cùng Đại Kim Ô giúp nhau thi lễ một cái, thần sắc trang trọng, anh hùng tương tích, nhìn về phía ánh mắt của đối phương tất cả đều có chút kính nể, bộ dáng kia giống như là hai đại tông sư lẫn nhau tán thưởng bình thường, lại đem cái Ô Tang Nhi xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, tự than thở không bằng, cảm giác mình mặc dù nói nhanh, nhưng mắng khởi giá đến so với bọn hắn có thể kém xa. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng là đầu hận không thể nhét vào ngọc án dưới đáy đi, đầy mặt xấu hổ, sống không bằng chết. Mà Ô Nhất Điển nhưng chỉ là sợ hãi, nơm nớp lo sợ, sợ sẽ có người ra tay đối phó chính mình những người này, tùy thời chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một bên yêu tu tắc thì nguyên một đám đầy bụng lửa giận, lại không người dám tái mở miệng. Ôi ôi, mấy ngày gần đây một mực nghe nói có một bản lĩnh không nhỏ nhân tộc tu sĩ đến rồi yêu địa, còn nghĩ đến có cơ hội muốn biết một chút về, lại không nghĩ nghe danh không bằng gặp mặt. Nguyên lai chỉ là một cái miệng đầy lời xấu xa tiểu thí hài, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Đang ngồi người đều yên tĩnh sau khi, đã có một thanh âm nhàn nhạt vang lên, rõ ràng là ngồi ở Hồ Tiên Cơ bên cạnh thân một cái thanh niên tóc vàng người. Mặc kim giáp, trên người khí tức cực kỳ cường hãn, thoạt nhìn tuổi cũng không hơn trăm, nhưng một thân tu vi cũng đã kim đan trung kỳ, hơn nữa từ trên người hắn nguy hiểm khí tức đến xem, cái này kim đan lại không phải bình thường kết đan. Cho người cảm giác phi thường hung hiểm. Người bên ngoài đều không dám nói tiếp nữa hắn lại dám mở miệng, xem ra thân phận cũng không giống bình thường. Phương Hành trực tiếp nhếch miệng, nói, thất vọng đại gia mày cái chân, ngươi lại là cái nào vương bát đản. Cái này thanh niên tóc vàng người lập tức giận dữ, trong ánh mắt bắn ra hai đạo hung quang. Mà ngay cả Ô Tang Nhi cũng lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo lại Phương Hành cánh tay nói. Đây là U Minh Sơn cửu đầu tiểu thánh. Ô Nhất Điển nghe cái tên này, hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn co quắp ngã trên mặt đất. Phương Hành nói. Nguyên lai là 9 cái đầu vương bát đản, thế nào chỉ nhìn thấy một cái đầu, ngoài ra 8 cái tại trong đũng quần sao? Bành, Tóc vàng kia tóc xanh, Trùng Điệp vỗ án, quát. Dám can đảm đối với ta không kính, ngươi nghĩ muốn chết phải không? Hắn hiển nhiên rồi giận dữ, một thân khí thế hung ác rồi hiển lộ không thể nghi ngờ. Phương Hành Tắc thì càng là ngang ngược, một cước tướng trước người ngọc án đá hướng hắn đập tới, đồng thời quát. Đến a, Hồ Tiên Cơ rồi tức giận đến xanh cả mặt, tiêm giơ tay lên, một đạo vô hình lực trường ngưng tụ, lại tướng cái kia bay về phía cửu đầu tiểu thánh ngọc án lấy tại không trung, rồi sau đó Trùng Điệp hướng trên mặt đất vừa để xuống, quát. Hình đạo hữu, ta đối với ngươi nhiều loại nhẫn nại, chớ có vô lý, vị này cửu đầu tiểu thánh, chính là U Minh Sơn ngàn năm vừa ra thiên tài, ngươi đắc tội hắn, thực muốn đi tìm cái chết hay sao? Phương Hành thò tay đã bắt khởi bên cạnh chỗ ngồi một chuỗi bồ đào nện tới, mắng. Tìm đại gia mày cái chân. Ngươi, cái này một chuỗi bồ đào tự nhiên nện không đến Hồ Tiên Cơ trên người, lại khí nàng giận sôi lên. Hồ Tiên Tử, mà lại đợi ta chém cái thằng này. Cửu đầu tiểu thánh cũng phát hỏa, vỗ án, liền muốn ra tay. Không vội tại đây một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiên Cơ hay vẫn là cố nén tức giận, khích lệ ở cửu đầu tiểu thánh, nàng đã mờ mờ ảo ảo minh bạch, nhân tộc này vương bát đản chính là cố ý gây rối, để cho mình không cách nào thuận lợi cùng hắn định ra đổ ước đến, bản đến chính mình chuẩn bị hơn đầu đưa bọn chúng ly gián, cũng bước đến đạo lý góc chết chủ ý, như thế một náo, thực sự dùng không xuất ra đến rồi, liền đành phải cưỡng chế lấy lửa giận, đi thẳng vào vấn đề. Hình đạo hữu, ngươi cũng không cần như thế sinh sự từ việc không đâu, có chuyện liền nói thẳng a, ta Hồ tộc dị bảo, ngươi khi nào trả lại? Phương Hành trợn mắt chừng một cái, nói. Cái gì Hồ tộc dị bảo, ta thế nào không biết? Hồ Tiên Cơ khí ruột đau, kiệt lực bảo chính mình tỉnh táo lại, lạnh giọng nói. Đến lúc này, lại giả bộ hồ đồ đã muộn a, ngươi lúc ấy đại náo Hắc Uyên nhà tù, rồi hiển lộ qua cái kia kiện dị bảo, chứng kiến người thế nhưng mà không ít, chính là chứng nhân, ta cũng có thể cho ngươi tìm ra mười mấy cái đến, ngươi muốn phủ nhận, nhưng lại đã muộn, không là đồ đạc của ngươi, lưu tới lấy họa, hay vẫn là trả trở về a. Phương Hành cười lạnh, không là đồ đạc của ta, chẳng lẽ là đồ đạc của ngươi hay sao? Hồ Tiên Cơ lạnh lùng nói, ngươi theo chúng ta Thanh Khâu Sơn đánh cắp dị bảo, tự nhiên là ta Thanh Khâu Sơn thứ đồ vật. Lại nghe nàng ngụ ý, không ngờ là muốn ô hãm bảo vật này chính là Phương Hành theo Thanh Khâu Sơn đánh cắp, dù sao Phương Hành đã từng trộm nàng bảo khố sự tình, đã ở yêu tộc truyền ra, thậm chí rồi phi thường vô sỉ đấu giá qua nàng. Quần lót, cho nên nàng vừa nói như vậy, chàng lúc chư tu ngược lại là lập tức tin 7-8 phần, không biết có bao nhiêu người bắt đầu 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận phụ họa, tức giận quát tháo lấy Phương Hành. Trộm Thanh Khâu Sơn bảo vật còn không giao ra đến, là đạo lý gì? Chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ, cô nhận Sơn khi nào ra bực này bị ổi đệ tử. Thực coi ta yêu địa hết rồi đạo nghĩa hai chữ không thành, có tin ta hay không đợi đồng loạt ra tay, tướng ngươi chém thành thịt nát. Chúng tu luôn mồm, cả cô nhận Sơn thanh danh đều dính dáng đến, Ô Tang Nhi cùng Tiểu Bằng Vương sắc mặt khó coi, mà Phương Hành bị Hồ Tiên Cơ đang tại mặt vu oan, trái tim cũng cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói. Đúng vậy a, vật kia chính là ta theo ngươi trong bảo khố trộm đến, muốn ta còn, đơn giản, ngươi mà lại nói một chút cái kia dị bảo bộ dáng công dụng a, nói rõ ta liền trả lại ngươi. Ân, chúng tu không nghĩ tới Phương Hành hội trả lời như vậy, ngược lại là khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ biểu lộ không có chút nào biến hóa, trong nội tâm lại cũng theo đó ngưng tụ, nàng mặc dù biết Phương Hành trong tay nắm giữ lấy một kiện cùng Thanh Khâu Sơn có quan hệ dị bảo, uy lực cực lớn, nhưng lại thật sự không biết cái kia dị bảo rốt cuộc là cái gì bộ dáng, tự nhiên không dám tùy tiện miêu tả, bất quá nàng tâm tư tinh tế tỉ mỉ, lại là rất nhanh liền có thuyết pháp, thản nhiên nói. Ta tự nhiên miêu tả không xuất ra, bởi vì bảo vật này vốn cũng không phải là ta, mà là ta Thanh Khâu Sơn nhất mạch đã từng cách núi mà đi cửu cô cô tất cả, cửu cô cô đến trước ủy thác, thỉnh ngươi đem ta Hồ tộc huyết mạch cùng với cái này dị bảo trả, chẳng ai ngờ rằng, ngươi vậy mà một mình tướng cái kia dị bảo giấu đi, thiệt thòi ta Thanh Khâu Sơn còn đem ngươi là nghĩa sĩ. Vô sỉ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc đều là bực này khuôn mặt hay sao? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nội tâm xấu xa không chịu nổi. Chúng yêu tu nghe, nguyên một đám đầy bụng oán giận, vỗ án hét lớn. Vậy mà có thể như vậy nói. Phương Hành đều cảm thấy có chút ra ngoài ý định, trong nội tâm ẩn ẩn động chân hỏa. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Tiểu Bằng Vương trên đầu vỗ một cái, quát. Nhìn một cái trước ngươi coi trọng cái gì đồ chơi. Tiểu Bằng Vương cảm thấy căm tức, vừa thẹn vừa giận, cũng không dám phát tác, chỉ cúi thấp đầu không nói lời nào. Chúng yêu tu thấy hắn đánh Tiểu Bằng Vương cùng đánh cháu trai đồng dạng, cũng đều ngẩn ngơ, nhất thời không người dám lại cắm miệng. Phương Hành Tắc thì xoay đầu lại, lãnh đạm nhìn xem Hồ Tiên Cơ, nói khẽ. Nói nhảm liền mẹ nó đừng nói nữa, cái kia dị bảo chính là tại ta trong tay thì như thế nào? Ngươi muốn, tốt, vậy thì tại yêu đế trong các thấy cái cao thấp, ngươi thắng, cái này dị bảo dĩ nhiên là cho ngươi, bất quá, ngươi như thua lại thì như thế nào? Ta lấy ra cái này dị bảo, ngươi tổng cũng phải xuất ra kiện có thành ý tiền đặt cược a. Hồ Tiên Cơ nghe hắn đã đáp ứng tướng dị bảo giao ra đây, sắc mặt nhưng lại dừng một chút, nhưng nghe đến hắn phía sau, rồi lại nao nao, không có cợt nhả mở miệng đồng ý, đảo đôi mắt đẹp, sau nửa ngày sau mới nhẹ nhàng mở miệng. A, cái kia ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Phương Hành cười hắc hắc, ánh mắt không kiêng nể gì cả ở nàng mỹ diệu tư thái bên trên quét thêm vài lần, lại vỗ vỗ Tiểu Bằng Vương bả vai, cười nói. Nếu là ta thắng, vậy ngươi hãy theo ta vị này huyền tôn nhi ngủ lấy. Hồ Tiên Cơ nhất thời giận dữ, Tiểu Bằng Vương cũng là đầy mặt ngạc nhiên, Đại Kim Ô thì là đầy mặt hưng phấn chỉ vào chính mình, hình như muốn thay thế Tiểu Bằng Vương vị trí, mà chỗ ngồi chúng yêu tu, tắc thì nhao nhao giận dữ, cảm giác Hồ Tiên Tử bị thụ vũ nhục, bất quá cũng theo đó lúc, đột nhiên có một vị hồ tộc ma ma vội vã xông vào chàng lúc đến, kêu lên. Công chúa không tốt rồi, ra tai họa. Chưa xong còn tiếp, cách chương.